Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1768, Đông Hoàng Trung, cuồng bạo Đông Hoàng Thái Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới bất tử thần tộc kiếp cảnh tam cảnh cường giả vậy mà ra tay với ta. Ta thật là làm cho ta nghĩ không ra. Tiêu tan sạch lục thương sinh xông vào thể nội tinh thần lực về sau, Tô Hạo mở miệng nói. Không nghĩ tới ngươi lại có thể cản ở tinh thần của ta công kích, mà lại mơ hồ thực lực còn có điều tăng lên, rất khiến ta giật mình. Cái kia lục thương sinh nhìn lấy Tô Hạo, đôi mắt vẻ kinh ngạc không có biến mất. Ngươi không nên giật mình, bởi vì ngươi sau này cũng không có giật mình cơ hội, chém giết hắn. Tô Hạo băng lãnh thanh âm trong khu vực này vang lên. Gia hồn này vừa mới kém chút lấy mạng của hắn, hắn đã không nhịn được. Lúc trước Minh Tôn còn nghĩ đến một người đúng cái này bất tử thần tộc lục thương sinh, hiện tại nhất định phải lập tức thì cạo chết hắn. Đây chính là đánh lén hắn đại giới. Nghe được Tô Hạo, Tề Tâm Nguyệt cùng cái kia lục thương sinh hai trên mặt người lộ ra vẻ mờ mịt. Không có chút nào minh bạch Tô Hạo lời nói bên trong ý tứ. Bọn họ trong đầu đang hồi tưởng, cái này Phương Mục Vân tại mệnh lệnh người nào. Nơi này người nào đều không phải là bọn họ có thể ra lệnh cho. Chẳng lẽ vừa mới bị tinh thần lực đụng đánh điên rồi? Bằng không, làm sao lại nói ra dạng này ăn nói khùng điên? Là thiếu chủ, nhưng là tại bọn họ mờ mịt thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Minh Tôn Đoạn Đức hai người khom người lĩnh mệnh. Oanh, Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ trước, trở thành kiếp cảnh tam cảnh cường giả. Hắn còn không có xuất thủ qua, tay cầm vừa nhấc, trong tay hắn Đông Hoàng Trung trong nháy mắt hóa thành một tòa cự đại chuông đồng. Chuông đồng tản mát ra cổ lão mênh mông khí tức, ầm ầm hướng về cái kia lục thương sinh công kích mà đi. Mà một bên khác Minh Tôn Đoạn Đức trong tay phù văn hiển hiện, từng đạo quỷ dị phù văn theo trong lòng bàn tay hướng về bên trong bao phủ. Sau một lát, chung quanh hết thảy đều bị phù văn của hắn bao phủ trong đó. Trong nháy mắt bọn họ giống như tiến nhập một loại không gian kỳ dị bên trong. Lúc này còn ngây người Tề Tâm Nguyệt trong lòng cuồng loạn. Quảng cáo, nàng giống như cảm giác được cái gì khó lường sự tình. Nhưng là nàng hiện tại không dám động, bởi vì tại phiến khu vực này bên trong, một đôi mắt đang theo dõi nàng. Giống như hắn chỉ cần khẽ động, liền sẽ bị vô tình trấn áp đồng dạng. Ánh mắt chỉ có thể nhìn về phía lục thương sinh chỗ giao chiến địa phương. Đông Hoàng Trung cường thế rơi xuống, cái kia lục thương sinh không có tế ra bảo vật gì, mà chính là bàn tay lớn vỗ. Chuẩn bị lấy chính mình tay không đối cứng cái kia rơi xuống Đông Hoàng Trung. Bất quá lục thương sinh lúc này thần tượng biến hóa, quanh thân bao phủ cuồng bạo vô cùng khí kinh. Ầm ầm, tay cầm cùng Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng Trung đụng vào nhau. Một cỗ to lớn trọng lực theo cái kia Đông Hoàng bên trong áp hướng bàn tay của hắn. Trọng lực bên trong còn lộ ra một cỗ cường đại hấp lực, không chỉ có là hấp thu thân thể, còn liên lụy linh hồn. Lục thương sinh gặp mì này sắc ngưng tụ, chính hắn có một cái huyết sắc linh đan, cũng có loại này công hiệu, chỉ là cái này Đông Hoàng Thái Nhất tế ra Đông Hoàng Trung so với hắn càng thêm cường đại. Đây cũng là hắn vì cái gì không có tế ra huyết sắc linh đan nguyên nhân. Bất quá lục thương sinh chính là kiếp cảnh tam cảnh cường giả, vẫn là bất tử thần tộc bất tử thần đế tiền kỳ hóa thân, thực lực đương nhiên không đơn giản. Tại Đông Hoàng Trung áp lực dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhanh chóng liên tục ra ba quyền, đồng thời thể bên trong lực lượng giống như nhấp nhô khí lắng lôi đình đồng dạng, hướng về quả đấm mình điên cuồng phun trào, ngăn cản Đông Hoàng Trung áp lực cùng vô tận hấp lực. Nếu như ngươi chỉ là chút thực lực ấy, thật là làm cho ta có chút thất vọng. Tế ra Đông Hoàng Trung áp chế lục thương sinh Đông Hoàng Thái Nhất, thân hình xuất hiện tại lục thương sinh trước mặt. Tiếp ta một loại, thương long thiên địa quyền. Đông Hoàng Thái Nhất lúc nói chuyện, khí tức quanh người tăng vọt, cả người thân hình cũng cấp tốc biến lớn, bao phủ nửa bên hư không. Khí thế vô biên, lại thêm Đông Hoàng Thái Nhất ánh mắt lạnh như băng, cả người dường như ma thần hàng lâm đồng dạng. Hắn một quyền đánh ra, to lớn thương long từ trên trời giáng xuống, gầm thét lấy, hướng về lục thương sinh công kích mà đi. Ngăn cản Đông Hoàng Trung lục thương sinh hốt hoảng ứng đối. Vội vàng một quyền hướng cái kia thương long oanh kích ra ngoài. Một cỗ lực lượng khổng lồ theo trong cơ thể hắn phát ra, cứ thế mà chặn Đông Hoàng Thái Nhất một kích này. Sau đó ngay tại hắn ngăn trở một kích này thời điểm, một tiếng to lớn chuông lớn thanh âm từ đỉnh đầu chỗ truyền đến. Ông, Cái kia Lục Thương Sinh trong nháy mắt thân thể khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn lên, Đông Hoàng Trung mở ra đen nhánh miệng lớn, trực tiếp theo hắn trên đỉnh đầu rơi xuống. Oanh, tiếng chuông dập dờn, cái kia Lục Thương Sinh chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Nhất thời một cỗ to lớn hấp lực đem hắn hút vào Đông Hoàng Trung bên trong. Cái này, Lục Thương Sinh tâm thần giật mình, hắn không nghĩ tới chính mình đối lên Đông Hoàng Thái Nhất một trường. Cái này Đông Hoàng Trung thì rơi xuống, trong lòng cảm thấy không lành, bất tử thần thuật, tàn huyết độn ảnh. Cái kia Lục Thương Sinh khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo huyết ảnh, muốn thoát ra Đông Hoàng Trung chỗ phạm vi bao phủ. Ông, tại hắn hóa thân huyết ảnh thời điểm, từng đạo tiếng oanh minh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Theo cỗ này tiếng chuông, chung quanh hắn chẳng những xuất hiện từng đạo thân ảnh to lớn, những âm thanh này miệng niệm từng đạo hắn chưa từng nghe qua chú ngữ. Sau đó phong hỏa lôi điện ở chung quanh toàn bộ xuất hiện, thiêu đốt máu của hắn. Giống như muốn đem hắn toàn bộ thôn phệ đồng dạng, lúc này hắn sắc mặt đại biến, hắn thi triển độn ảnh, vậy mà không có thoát ra Đông Hoàng Trung phạm vi khống chế. Ánh mắt nhìn về phía mảnh không gian này trung ương, ở trong không gian van xin, Đông Hoàng Thái Nhất đứng sừng sững trên hư không hư không, thân thể cao lớn vô cùng, giống như viễn cổ tà thần đồng dạng, phát tán vô tận uy nghiêm. Đây là Đông Hoàng Trung, ở chỗ này Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vô thượng quân vương, trưởng quản lấy chuông bên trong hết thảy sinh mệnh. Hắn mặt nạ khuôn mặt, phối hợp cái kia song trong mắt lạnh như băng, mái tóc dài đen óng tùy ý múa, trên thân phát ra một cỗ vô pháp vô thiên, hủy thiên diệt địa khí thế. Lục Thương Sinh tâm thần giật mình, một cỗ tim đập nhanh cảm giác tại trong lòng hắn tuôn ra. Nhưng là vào lúc này, trái tim của hắn vị trí xác thực dốc hết ra bỗng nhúc nhích. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, một cỗ to lớn không đạo ý chí theo cái kia trái tim bên trong phát ra, trong nháy mắt đem cỗ này tim đập nhanh cảm giác toàn bộ tan rã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn Lục Thương Sinh thế nhưng là kiếp cảnh tam cảnh cường giả, vẫn là bất tử thần đế trước sớm ở giữa hóa thân. Lục Thương Sinh, nghe nói ngươi là bất tử thần đế thời gian trước hóa thân, liền để ta nhìn ngươi át chủ bài là cái gì sao? Đông Hoàng Thái Nhất âm thanh vang dội, dường như thần linh đồng dạng, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Tại lúc nói chuyện, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể khổng lồ, hơi hơi đưa tay, cũng là một quyền đánh ra. Lục Thương Sinh ánh mắt ngưng tụ, muốn điều động trong cơ thể mình lực lượng, ngăn cản một quyền này. Nhưng là tại hắn điều động thể bên trong lực lượng thời điểm, lại phát hiện bốn phương tám hướng chuyển đến áp lực, đem trong cơ thể hắn thao thao bất tuyệt lực lượng ngăn chặn. Muốn vận dụng rất khó, ngươi muốn xem át chủ bài, vậy ta liền để ngươi nhìn ta át chủ bài. Bất tử thần thuật, vạn tái giai không? Cái kia Lục Thương Sinh thần sắc biến đổi, quanh thân lực lượng giống như trong nháy mắt biến mất đồng dạng, nhưng là tại hắn biến mất thời điểm. Một đạo vô cùng cường đại ý chí, tại hắn vị trí trái tim lại lần nữa bộc phát ra. Cỗ này ý thức cùng hắn dung hợp, trong chớp nhoáng này, thân hình hắn phát ra một cỗ vô biên vô tận khí thế. Đông Hoàng Trung cho hắn áp chế, tại thời khắc này giống như biến mất không thấy gì nữa. Oanh, thân hình hắn biến đổi, một quyền đánh phía Đông Hoàng Thái Nhất. Một quyền này ra, chung quanh năng lượng lại lần nữa xuất hiện, bao phủ tại hắn trên nắm tay, cùng Đông Hoàng Thái Nhất một quyền đụng vào nhau. Độn ảnh vô hình, hiện, tại nắm đấm va chạm trong nháy mắt, Lục Thương Sinh trong miệng quát khẽ, thân thể vậy mà chậm rãi biến mất. Chờ Đông Hoàng Thái Nhất nắm đấm đánh nát quyền ảnh của hắn lúc, Lục Thương Sinh đã biến mất tại Đông Hoàng Trung bên trong. Một cái bóng mờ lấp lóe, Lục Thương Sinh thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt của bọn hắn. Lại có thể theo Đông Hoàng Trung bên trong đi ra, không đơn giản a. Tô Hạo nhìn lấy cái kia Lục Thương Sinh trong đôi mắt quang mang lóe lên. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.